xây dựng cung điện và đường hầm Umanga. Được sự chuẩn nghi của Đức Vua Vedeha, Đức Bồ Tát Mohosaddha Pandita dẫn theo 18 đội binh và số đông tù nhân khỏe mạnh, các nhóm thợ mộc, thợ nề tài giỏi, nhóm họa sĩ vân vân, đem theo đầy đủ các dụng cụ cần thiết để xây dựng. Ngài dẫn đầu đoàn người đông đảo rời khỏi kinh thành Mithila, đi đến kinh thành Uttarabankala. Cứ mỗi đoạn đường cách một do tuần, Đức Bồ Tát Mohosaddha Pandita cho đoàn người dừng lại, ra lệnh xây dựng một ngôi nhà nghỉ, để lại một vị quan cùng với các quan sở tại lo chuẩn bị tiếp đón Đức Vua Vedeha ngự đến nghỉ ngơi và để thay voi ngựa xe mới trên con đường ngự đến kinh thành Uttarabankala và ngự trở về kinh thành Mithila. Đức Bồ Tát ra lệnh các quan cần phải phục vụ chu đáo và bảo vệ Đức Vua Vedeha cho được an toàn. Khi đến con sông Ganga, Ngài truyền bảo vị quan Ananda rằng: "Này Ananda, ngươi hãy dẫn 300 người thợ mộc vào rừng đốn 300 cây gỗ quý, rồi chở trên các chiếc thuyền đem về gấp để xây cất cung điện mới." Đức Bồ Tát Mohosaddha Pandita đi xem chọn chỗ đất xây dựng cung điện mới để đón rước Đức Vua Vedeha và đi thăm dò chỗ để đào con đường hầm từ chỗ xây dựng cung điện mới đến bờ sông Ganga có chiều dài hơn 10 cây số, và từ chỗ cung điện mới đến cung điện của Đức Vua Kulani Ramadatta trong kinh thành Uttarabankala có chiều dài khoảng 5 cây số. Vậy con đường hầm có chiều dài khoảng 15 cây số. Sau khi đã chọn chỗ xây dựng cung điện mới và con đường hầm xong, Đức Bồ Tát Mohosaddha Pandita đi vào kinh thành Uttarabankala. Lính gác cửa thành đến chầu Đức Vua Kulani Ramadatta tâu rằng: "Muôn tâu đại vương, sứ giả Mohosaddha Pandita của Đức Vua Vedeha đã đến kinh thành Uttarabankala, xin vào ý kiến đại vương." Nghe người lính tâu như vậy, Đức Vua Kulani Ramadatta vô cùng hoan hỷ, nghĩ: "Mưu kế của ta sẽ được thành tựu như ý. Mohosaddha Pandita đến trước, rồi Đức Vua Vedeha không lâu cũng sẽ đến sau. Ta sẽ truyền lệnh bắt Đức Vua Vedeha và Mohosaddha Pandita, kẻ thù của ta, chém đầu cùng một lúc. Rồi ta sẽ tổ chức uống rượu, ăn mừng chiến thắng. Khi ấy, ta sẽ là đại vương cao cả nhất, làm bá chủ trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này." Nghĩ xong, Đức Vua ra lệnh cho mời vào. Nghe tin Đức Bồ Tát Mohosaddha Pandita đến kinh thành Uttarabankala, dân chúng trong kinh thành xôn xao náo nức bàn tán với nhau rằng: "Quan thừa tướng Mohosaddha Pandita là bậc đại trí, đã dùng mưu kế kỳ diệu làm cho Đức Vua Kulani Ramadatta cùng 101 đức vua chư hầu và đoàn quân binh lính đông đảo 18 Akhobini quân bỏ chạy thoát thân, không kịp mặc áo, như người chỉ cần ném một cục đất cũng đuổi được bầy quạ." Khi Đức Bồ Tát Mohosaddha Pandita đi vào cửa kinh thành, trên đường đi đến cung điện Đức Vua Kulani Ramadatta, dân chúng trong kinh thành đứng hai bên đường nhìn thấy Ngài có các tướng tốt của bậc đại nhân, mọi người đều kính phục. Các quan vào chầu Đức Vua Kulani Ramadatta tâu rằng: "Muôn tâu đại vương, sứ giả Mohosaddha Pandita đã đến, kính xin ý kiến đại vương." Đức Vua Kulani Ramadatta cho phép Đức Bồ Tát Mohosaddha Pandita vào ý kiến. Ngài ý kiến Đức Vua Kulani Ramadatta theo nghi lễ của vị sứ giả xong, đứng một nơi hợp lẽ. Đức Vua Kulani Ramadatta mời Ngài ngồi một nơi hợp lẽ rồi truyền bảo rằng: "Này sứ giả Mohosaddha Pandita, Đức Vua Vedeha của ngươi khi nào mới ngự đến?" "Tâu đại vương, Đức Vua Vedeha của hạ thần sẽ ngự đến khi nào hạ thần ra lệnh các quan về tâu." "Này sứ giả Mohosaddha Pandita, người đến trước để chuẩn bị việc gì vậy?" "Tâu đại vương, hạ thần đến trước xây dựng một cung điện để đón tiếp Đức Vua Vedeha của hạ thần." "Này sứ giả Mohosaddha Pandita, tốt lắm, vậy ngươi cần trẫm giúp đỡ gì không?" Tâu Đại Dương kính xin Đại Dương ban cho chúng thần chỗ ở, đồ ăn uống, nhu cầu cần thiết, những dụng cụ phương tiện. Này sứ giả Mô-xích-đa-ba-ni-ta, ngươi hãy an tâm, trẫm ban cho các ngươi đầy đủ những nhu cầu cần thiết, những dụng cụ phương tiện cho đến khi Đức Vua Vê-đê-ha của các ngươi ngự đến đây. Khi ấy, Đức Bồ Tát Mô-xích-đa-ba-ni-ta đi quan sát, đứng lại chỗ cầu thang cũ lên lâu đài. Ngài nghĩ, cửa đường hầm sẽ ở tại đây, cần phải giữ mặt đất như cũ. Nên Ngài tâu với Đức Vua Kulani Pramadatta rằng, Tâu Đại Dương, hạ thần xem xét thấy cầu thang cũ này không cân xứng với lâu đài nguy nga tráng lệ của Đại Dương. Hạ thần có nhóm thợ mộc tài giỏi khéo tay, vậy kính xin Đại Dương cho phép hạ thần sửa chữa cầu thang cũ này lại cho đẹp đẽ và chắc chắn, xứng đáng với ngôi lâu đài này. Nghe Đức Bồ Tát Mô-xích-đa-ba-ni-ta tâu như vậy, Đức Vua Kulani hoan hỷ truyền rằng, Này sứ giả Mô-xích-đa-ba-ni-ta, nếu ngươi có khả năng sửa chữa cầu thang cũ này lại cho đẹp đẽ và chắc chắn, thì trẫm rất hoan hỷ cho phép ngươi. Được Đức Vua Kulani Ramadatta cho phép, Đức Bồ Tát Mô-xích-đa-ba-ni-ta truyền bảo nhóm thợ mộc tháo cái cầu thang cũ, đem những tấm ván tốt chắc chắn lót trên nền mặt đất, làm lại cái cầu thang mới bằng thứ gỗ quý với đường nét chạm trổ rất xinh đẹp tuyệt trần với thời gian ngắn. Nhìn thấy cái cầu thang mới xinh đẹp, Đức Vua Kulani Ramadatta rất hài lòng, vô cùng hoan hỷ tán dương ca tụng Ngài là người có óc mỹ thuật cao, thật đáng khen ngợi. Khi ấy Ngài tâu rằng, Tâu Đại Dương, kính xin Đại Dương cho phép hạ thần tìm chỗ thích hợp để xây dựng một cung điện mới để đón tiếp Đức Vua Vê-đê-ha của hạ thần. Này sứ giả Mô-xích-đa-ba-ni-ta, ngươi xét thấy chỗ nào thích hợp xây dựng cung điện mới thì ngươi tâu cho trẫm biết, trẫm sẽ cho phép. Thật ra Đức Vua Kulani Pramadatta muốn cho Đức Bồ Tát Mô-xích-đa-ba-ni-ta xây dựng một cung điện mới sớm được hoàn thành đón tiếp Đức Vua Vê-đê-ha ngự đến kinh thành Uttarapankala này, để bắt giết Đức Vua Vê-đê-ha và Mô-xích-đa-ba-ni-ta càng sớm càng tốt. Đức Bồ Tát Mô-xích-đa-ba-ni-ta tâu tiếp rằng, Tâu Đại Dương, hạ thần xem xét thấy rằng, nếu hạ thần xây dựng một cung điện mới gần cung điện của Đại Dương thì cần phải di dời một số nhà, làm phiền phức dân chúng trong kinh thành. Cho nên hạ thần kính xin Đại Dương cho phép hạ thần xây dựng một cung điện mới cách xa cung điện của Đại Dương khoảng 5 cây số. Nghe Đức Bồ Tát Mô-xích-đa-ba-ni-ta tâu như vậy, Đức Vua Kulani vô cùng hoan hỷ, nghĩ, quân lính ta chiến đấu với quân lính của Đức Vua Vê-đê-ha bên trong kinh thành Uttarapankala, đó là điều rất khó khăn đối với ta, còn chiến đấu bên ngoài kinh thành đó là điều quá dễ dàng. Để bắt Đức Vua Vê-đê-ha và Mô-xích-đa-ba-ni-ta, nhất là dân chúng trong kinh thành không thấy cảnh chết chóc giữa hai quân lính với nhau. Cho nên Đức Vua Kulani Pramadatta liền truyền bảo rằng, Này sứ giả Mô-xích-đa-ba-ni-ta, ý kiến của ngươi hay lắm, trẫm cho phép ngươi chọn chỗ nào thích hợp rồi xây dựng một cung điện mới để đón tiếp Đức Vua Vê-đê-ha của ngươi. Đức Bồ Tát Mô-xích-đa-ba-ni-ta tâu rằng, Tâu Đại Dương, Đại Dương đã ban cho khoảng đất để cho chúng thần xây dựng một cung điện mới. Vậy kính xin Đại Dương truyền cho dân chúng không được phép vào trong vùng đất mà chúng thần đang xây dựng cung điện mới ấy, để tránh sự đụng chạm giữa công nhân của hạ thần với dân chúng. Này sứ giả Mô-xích-đa-ba-ni-ta, điều người tâu rất hợp lý. Trẫm sẽ truyền lệnh cấm dân chúng không được phép đi vào vùng đất đang xây dựng cung điện mới ấy. Tâu Đại Dương, đàn voi của hạ thần thích xuống sông Ganga tắm chơi, làm cho dòng nước đục. Nếu dân chúng không hài lòng, tâu lên Đại Dương, kính xin Đại Dương tha tội cho hạ thần. Này sứ giả Mô-xích-đa-ba-ni-ta, thông thường đàn voi thích tắm chơi dưới nước, làm cho dòng nước đục, trẫm cho phép. Nếu dân chúng không hài lòng, tâu lên trẫm, thì trẫm cũng không bắt tội ngươi đâu, ngươi chớ nên lo ngại. Mọi điều mà Đức Bồ Tát Mô-xích-đa-ba-ni-ta tâu đều được Đức Vua Kulani Ramadatta chuẩn nghi. Thật ra, đã chọn chỗ dùng đất xây dựng một cung điện mới từ trước, nên Đức Bồ Tát Mô-xích-đa-ba-ni-ta điều hành thi công, chia ra thành nhiều nhóm thợ xây dựng cung điện mới, nhóm thợ đào con đường hầm, nhóm thợ đóng các chiếc thuyền, vân vân. Mỗi nhóm thợ có trưởng nhóm chịu trách nhiệm công việc của nhóm mình. Con đường hầm. Công việc đào con đường hầm này do nhóm thợ gồm có 6.000 người đảm trách thi công dưới sự điều hành chỉ dẫn của Đức Bồ Tát Mô Sách Đa Banita. Con đường hầm dài khoảng 15 cây số, chia làm hai đoạn. Một đoạn từ bờ sông Ganga đến cung điện mới của Đức Vua Vedeha có chiều dài khoảng 10 cây số. Một đoạn từ cung điện mới của Đức Vua Vedeha đến cung điện của Đức Vua Kulani Ramadatta có chiều dài khoảng 5 cây số, đi thông đến cửa hầm tại bờ sông Ganga. Khi đào con đường hầm, tất cả số đất đá trong hầm được đem ra đổ ngoài sông Ganga, làm cho dòng nước sông Ganga chảy đục. Dân chúng ở phía dưới dòng sông Ganga chịu cảnh dùng nước đục nên phàn nàn rằng: từ ngày sứ giả Mahosaddha Pandita đến đây xây dựng cung điện mới, chúng ta phải dùng nước đục. Dân chúng phàn nàn kêu ca, tâu lên Đức Vua Kulani Brahmadatta: nhưng Đức Vua đã cho phép Đức Bồ Tát Mahosaddha Pandita rồi, nên Đức Vua khuyên dân chúng nhẫn nại chịu đựng một thời gian ngắn. Khi xây dựng cung điện mới xong, chắc chắn tình trạng này sẽ không còn nữa. Bởi vì khi cung điện mới xong, Đức Vua Vedeha ngự đến, đó là lúc Đức Vua Vedeha và Mahosaddha Pandita đều bị giết chết cả. Biết dân chúng phàn nàn như vậy, nên Đức Bồ Tát Mahosaddha Pandita phát nguyện bằng lời chân thật rằng: xin cho dòng nước trong trẻo tự nhiên như trước. Do nguyện lực của Đức Bồ Tát Mahosaddha Pandita, tất cả đất đá vân vân từ trong đường hầm đem đổ xuống dòng sông Ganga đều chìm xuống sâu, nên dòng nước không còn bị đục nữa. Từ đó, dân chúng dùng nước dòng sông Ganga trong trẻo như xưa nên không còn phàn nàn gì nữa. Con đường hầm dài 15 cây số có chiều cao 10 cùi tay, bề rộng voi ngựa xe có thể đi lại dễ dàng, chia làm hai đoạn. Một đoạn từ cửa hầm lớn tại bến sông Ganga dẫn đến cửa hầm tại dưới cầu thang cung điện mới của Đức Vua Vedeha có chiều dài khoảng 10 cây số, để cứu nguy Đức Vua Vedeha cùng đoàn hộ giá thoát nạn. Một đoạn từ cung điện mới của Đức Vua Vedeha dẫn đến cửa hầm dưới cầu thang của lâu đài của Đức Vua Kulani Brahmadatta có chiều dài khoảng 5 cây số, đi thông đến cửa hầm tại bờ sông Ganga để đón trước 4 hoàng thân của Đức Vua Kulani Brahmadatta đến yết kiến Đức Vua Vedeha. Bên trong con đường hầm, hai bên vách tường được xây bằng gạch, phía dưới được lót bằng gỗ, trần được đóng bằng gỗ, có chạm trổ hoa văn. Dọc theo con đường hầm, hai bên vách tường được các họa sĩ tài ba vẽ những cảnh thật xinh đẹp lạ thường, làm cho người đi xem không biết chán. Trong đoạn đường hầm từ cung điện mới của Đức Vua Vedeha dẫn đến cửa hầm bến sông Ganga khoảng 10 cây số, có hai phòng lớn làm nơi hội triều, được trang hoàng lộng lẫy, có hình chư thiên đứng hầu như thật, có ngai vàng bên trên, có lọng trắng, hai bên có các quan đứng chầu để dành cho Đức Vua Vedeha và Đức Vua Kulani Brahmadatta, có 101 phòng nhỏ được trang hoàng lộng lẫy để dành cho 101 vua chư hầu của Đức Vua Kulani Brahmadatta. Trong con đường hầm có 80 cửa lớn và 64 cửa nhỏ. Các cửa này được mở hoặc đóng bằng máy do người điều khiển. Hễ đóng cửa thì tất cả các cánh cửa đều đóng, hoặc khi mở cửa thì tất cả các cánh đều mở. Trong suốt con đường hầm có các ngọn đèn sáng hai bên vách. Các ngọn đèn này được cháy sáng hoặc tắt do người điều khiển. Hễ khi mở đèn thì tất cả ngọn đèn sáng chói rực rỡ cùng một lúc như trên cõi trời, và khi tắt đèn thì tất cả ngọn đèn đều tắt cùng một lúc như cõi địa ngục tối tăm. Trong suốt con đường hầm có mùi thơm nước hoa, có các cảnh vật được trang hoàng dọc theo con đường hầm. Con đường hầm này được thiết kế và thi công do trí tuệ siêu việt của Đức Bồ Tát Mahosaddha Pandita, tiền kiếp của Đức Phật Gautama. Do đó, tích này có tên là Umanga Sataka, tức con đường hầm do Đức Bồ Tát Mosaddamaditta, tiền kiếp của Đức Phật Gautama xây dựng. Cung điện mới. Cung điện mới được xây dựng rất đồ sộ, nguy nga để đón tiếp Đức Vua Vedeha. Có hồ nước lớn đủ các loại hoa sen, hoa súng. Có thành lũy cao 18 cùi tay bao quanh cung điện. Cửa thành bốn hướng có đài cao lính canh gác. Có đường nước rộng bao xung quanh bên ngoài bức thành lũy ấy. Đặc biệt có cửa hầm bí mật nằm dưới cầu thang thông ra đường hầm dẫn đến cửa hầm lớn tại bờ sông Ganga. Một nhóm thợ đóng thuyền, đóng 300 chiếc thuyền xong và chờ đợi trên sông Ganga. Khi có lệnh của Đức Bồ Tát Mosaddamaditta, các chiếc thuyền được di chuyển đến ngay tức khắc. Tất cả mọi công việc được hoàn thành trong vòng 4 tháng. Khi ấy, Đức Bồ Tát Mosaddha ra lệnh cho các quan trở về kinh thành Mithila, tâu lên Đức Vua Vedeha rằng: "Tâu bệ hạ, cung điện đã hoàn thành xong, kính thỉnh bệ hạ ngự đến kinh thành Uttarabankala." Nghe các quan của Đức Bồ Tát Mosaddamaditta tâu như vậy, Đức Vua Vedeha vô cùng hoan hỷ, truyền lệnh cho bốn vị quân sư, các quan trong triều, bốn đội binh đi theo hộ giá. Đức Vua Vedeha ngự lên con voi báo, dẫn đầu rời khỏi kinh thành Mithila cùng với đoàn hộ giá đông đảo. Đức Vua Vedeha ngự đi qua mỗi đoạn đường khoảng một do tuần có trạm nghỉ, dừng lại nghỉ ngơi, rồi thay đổi voi ngựa xe mới để tiếp tục suốt cuộc hành trình như vậy, tuần tự đến bờ sông Ganga. Tại nơi ấy, Đức Bồ Tát Mosaddamaditta chờ đón rước Đức Vua Vedeha cùng các quan, các đội binh. Đức Bồ Tát thỉnh Đức Vua ngự đến cung điện mới thật nguy nga tráng lệ. Đức Vua Vedeha nghỉ ngơi trong một căn phòng có long sàng sang trọng trong cung điện. Sau đó, Đức Vua Vedeha tắm rửa sạch sẽ, dùng vật thực ngon lành nơi phòng ăn sang trọng. Đức Vua không quan tâm đến phần mỹ thuật của cung điện, bởi vì tâm mong muốn sớm được gặp mặt công chúa Pankalakandi, nên Đức Vua Vedeha truyền sứ giả đem tấu thư dâng lên Đức Vua Kulani Brahmadatta rằng: "Tâu Đại Vương Kulani Brahmadatta, bổn vương Vedeha từ kinh thành Mithila đã đến cung điện mới bên ngoài kinh thành Uttarapankala. Bổn vương kính đảnh lễ với đôi bàn chân của Đại Vương, xin Đại Vương ban công chúa Pankalakandi xinh đẹp tuyệt trần của Đại Vương được trang điểm đầy đủ các đồ trang sức quý giá, và cho phép cử hành lễ thành hôn với bổn vương để công chúa Pankalakandi trở thành chánh cung hoàng hậu của bổn vương hôm nay." Thật ra, xét về tuổi tác, Đức Vua Kulani Brahmadatta tuổi còn nhỏ, chỉ đáng tuổi hoàng tử của Đức Vua Vedeha mà thôi. Bởi vì nghe danh tiếng công chúa Pankalakandi xinh đẹp tuyệt trần, Đức Vua Vedeha muốn thành hôn với công chúa, nên tôn Đức Vua Kulani Brahmadatta lên ngôi nhạc phụ vương, còn Đức Vua Vedeha trở thành phò mã của Đức Vua Kulani Brahmadatta. Do đó, Đức Vua Vedeha chịu hạ mình đảnh lễ Đức Vua Kulani Brahmadatta, xin thành hôn với công chúa Pankalakandi để làm chánh cung hoàng hậu của mình, rồi rước về kinh thành Mithila. Bởi vì nghe công chúa Pankalakandi có sắc đẹp tuyệt trần với thiên nữ, nên Đức Vua Vedeha đã say mê công chúa Pankalakandi mà hoàn toàn không biết đó là mỹ nhân kế của Đức Vua Kulani Brahmadatta. Sự thật, Đức Vua Kulani Brahmadatta lừa Đức Vua Vedeha đến kinh thành Uttarabankala để bắt đem ra chém đầu, chứ không phải ban công chúa Pankalakandi cho Đức Vua Vedeha để làm chánh cung hoàng hậu. Đọc tấu thư của Đức Vua Vedeha, Đức Vua Kulani Brahmadatta vô cùng hoan hỷ, nghĩ: "Bây giờ kẻ thù của ta không còn đường trốn thoát đâu được nữa. Ta sẽ truyền lệnh bắt Đức Vua Vedeha và Mosaddamaditta đem ra chém đầu. Rồi ta sẽ tổ chức uống rượu ăn mừng chiến thắng. Ta sẽ là đại vương cao cả nhất, làm bá chủ trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này." Để biểu lộ nỗi vui mừng hoan hỷ, Đức Vua Kulani Brahmadatta ban cho sứ giả của Đức Vua Vedeha các phẩm vật quý giá và gửi đáp lại tấu thư của Đức Vua Vedeha rằng: Tâu Đại Dương Vedeha, Đại Dương đã từ xa ngự đến, Bổn Dương rất hân hạnh đón tiếp. Xin Đại Dương chọn giờ tốt lành, Bổn Dương sẽ đưa công chúa Bankalakandi xinh đẹp tuyệt trần như thiên nữ của Bổn Dương, được trang điểm đầy đủ các đồ trang sức quý giá, đến gặp Đại Dương, rồi cho phép làm lễ thành hôn Đại Dương với công chúa Bankalakandi để trở thành chánh cung hoàng hậu của Đại Dương. Sứ giả của Đức Vua Vedeha đem đắc thư của Đức Vua Kulani Pramadatta dâng lên Đức Vua Vedeha. Xem đắc thư của Đức Vua Kulani Pramadatta, Đức Vua Vedeha vô cùng hoan hỷ, dâng tấu thư đến Đức Vua Kulani Pramadatta ngay rằng: Tâu Đại Vương Kulani Pramadatta, Bổn Vương chọn ngày hôm nay là ngày tốt lành, kính xin Đại Vương đưa công chúa Bankalakandi của Đại Vương đến, rồi cho phép làm lễ thành hôn công chúa Bankalakandi với Bổn Vương, để công chúa Bankalakandi trở thành chánh cung hoàng hậu của Bổn Vương hôm nay. Đức Vua Kulani Pramadatta đáp tấu thư rằng: Xin chuẩn tấu, ngày hôm nay Bổn Vương sẽ đưa công chúa Bankalakandi đến, rồi cử hành lễ thành hôn Đại Vương với công chúa. Sau khi gửi đáp tấu thư lừa Đức Vua Vedeha như vậy, Đức Vua Kulani Pramadatta liền truyền lệnh cho 101 vua chư hầu chuẩn bị các đội binh gồm 18 Akhubini chờ lệnh xuất quân. Đức Vua Kulani Pramadatta nghĩ: Cuối đêm nay ta sẽ truyền lệnh bắt Đức Vua Vedeha và thừa tướng Mahosaddhapandita đem chém đầu. Ngày mai chúng ta sẽ tổ chức đại lễ uống rượu ăn mừng chiến thắng. Ta sẽ là đức vua cao cả nhất, làm bá chủ toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Tuân theo lệnh Đại Vương Kulani Pramadatta, 101 vua chư hầu, các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng các đội binh gồm 18 Akhubini chờ lệnh xuất quân bao vây cung điện mới của Đức Vua Vedeha. Trước khi xuất trận, Đức Vua Kulani Pramadatta ngự đến chầu mẫu hậu Kalakadevi, rồi truyền gọi chánh cung hoàng hậu Nandadevi, thái tử Bankalakanda và công chúa Bankalakandi, để cả bốn vị hoàng thân ngự chuông trong phòng của mẫu hậu Kalakadevi, có quân lính bảo vệ nghiêm ngặt. Đức Vua Kulani Pramadatta đảnh lễ mẫu hậu, rồi xin phép lui ra, thân chinh dẫn đầu đoàn quân xuất trận. Khi ấy, Đức Bồ Tát Mahosaddhapandita cung kính đảnh lễ Đức Vua Vedeha, tiếp đãi ăn uống xong, thỉnh Đức Vua vào nghỉ ngơi trên long sàng trong căn phòng cao sang. Bốn vị quân sư Senaka, Putkasa, Kaminda và Devinda mỗi vị nghỉ ngơi trong mỗi căn phòng sang trọng, các quan mỗi người mỗi phòng nghỉ, các đoàn binh hộ giá ăn uống no say xong đều nằm ngủ say vì đi đường xa mệt mỏi. Cung điện mới của Đức Vua Vedeha bị dây hãm. Bên ngoài cung điện mới của Đức Vua Vedeha, Đức Vua Kulani Pramadatta thân chinh dẫn đầu 101 vua chư hầu cùng các đội binh gồm 18 Akhubini bao vây xung quanh cung điện ba vòng, cầm đèn thắp sáng cả vùng, chờ lệnh tiến quân vào chiếm cung điện mới, bắt Đức Vua Vedeha và thừa tướng Mahosaddhapandita chém đầu. Những người lính điệp viên của Đức Bồ Tát Mahosaddhapandita báo cho biết tình hình bên ngoài như vậy. Đức Bồ Tát Mahosaddhapandita liền gọi 300 người lính anh dũng của mình đến ra lệnh rằng: Này các ngươi hãy đi theo đường hầm vào cung điện của Đức Vua Kulani Pramadatta, mở miệng hầm dưới cầu thang, lên trên lâu đài của lệnh bà Kalakadevi, mẫu hậu của Đức Vua Kulani Pramadatta, rồi tâu thỉnh mẫu hậu Kalakadevi, chánh cung hoàng hậu Nandadevi, thái tử Bankalakanda và công chúa Bankalakandi của Đức Vua Kulani Pramadatta ngự lên chiếc xe sang trọng đi theo con đường hầm dẫn đến phòng lớn nghỉ. Các ngươi hãy phục vụ chu đáo, chờ lệnh của ta. Tuân theo lệnh Đức Bồ Tát Mahosaddhapandita, nhóm 300 người lính anh dũng đem chiếc xe sang trọng theo con đường hầm đến cung điện của Đức Vua Kulani Pramadatta, mở tấm ván cửa hầm tại cầu thang lên lâu đài của Hoàng Thái Hậu Kalakadevi, bắt các người lính gác, các cô tỳ nữ trói lại, nhét khăn vào miệng đem giấu nơi kín đáo. Họ lấy vật thực ăn uống no đủ xong, lên trên phòng hoàng thái hậu Kalaka Devi gọi cửa. Bà truyền hỏi rằng: các ngươi gọi có chuyện gì? Những người lính tâu rằng: muôn tâu lệnh bà Kalaka Devi, đại vương Kulani Brahmadatta của chúng ta đã chém đầu Đức vua Vedeha và sứ giả Mosadda Benita xong rồi. Đức vua Kulani Brahmadatta cùng với 101 vua chư hầu, các quan, các tướng sĩ, các đội binh tổ chức đại lễ, uống rượu ăn mừng chiến thắng vinh quang, suy tôn đại vương Kulani Brahmadatta là đại vương cao cả nhất, làm bá chủ trong toàn cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Muôn tâu lệnh bà Kalaka Devi, Đức vua Kulani Brahmadatta truyền lệnh cho chúng thần đến thỉnh lệnh bà Kalaka Devi cùng chánh cung hoàng hậu Nanda Devi, thái tử Bankalakanda và công chúa Bankalakandi ngự đến dự đại lễ mừng chiến thắng vinh quang này. Nghe nhóm lính tâu rõ như vậy, tin đó là sự thật, nên hoàng thái hậu Kalaka Devi, chánh cung hoàng hậu Nanda Devi, thái tử Bankalakanda và công chúa Bankalakandi đi theo nhóm lính bước xuống cầu thang lâu đài, xuống con đường hầm, ngự lên chiếc xe thật sang trọng. Suốt con đường hầm có đèn sáng choang rực rỡ, có thể nhìn dọc theo hai bên vách tường hầm, thấy những bức tranh đẹp tuyệt vời do tài khéo tay của các họa sĩ nổi danh, làm cho người xem không thấy chán. Thái hậu Kalaka Devi truyền hỏi rằng: này các ngươi, ta ngự ở đây lâu năm rồi, ta chưa từng ngự đi con đường hầm được trang hoàng xinh đẹp tuyệt vời như thế này. Vậy con đường gọi tên là gì? Muôn tâu lệnh bà, con đường này gọi là con đường hạnh phúc an lạc. Hôm nay, ngày đại lễ uống rượu ăn mừng chiến thắng hoàn toàn trên cõi Nam Thiện Bộ Châu, cho nên đại vương Kulani Brahmadatta truyền lệnh cho phép mở con đường hầm này, kính thỉnh lệnh bà, chánh cung hoàng hậu, thái tử và công chúa ngự đi dự đại lễ chiến thắng vinh quang này. Nghe lời tâu của nhóm lính như vậy, thái hậu Kalaka Devi tin rằng đó là sự thật. Một số lính thỉnh bốn vị hoàng thân đi theo con đường hầm, còn một số lính trở lại cung điện của đức vua Kulani Brahmadatta, mở các kho báu. Người nào có khả năng lấy được bao nhiêu báu vật quý giá thì lấy đem đi. Phần báu vật còn lại họ đem rải rác trên sàn lâu đài, mở các cửa bỏ trống rồi đi ra, xuống theo con đường hầm trở về chỗ của mình. Số lính thỉnh bốn vị hoàng thân đến một căn phòng rộng lớn, được trang hoàng lộng lẫy như căn phòng khách trên cõi trời. Thái hậu Kalaka Devi tưởng rằng đây là căn phòng để đón tiếp các đức vua đến dự đại lễ mừng chiến thắng. Họ mời bốn vị hoàng thân nghỉ ngơi tại căn phòng ấy. Có nhiều người tỳ nữ rất xinh đẹp đến tận tình hầu hạ phục vụ khéo léo, chu đáo, làm cho bốn vị hoàng thân không có hoài nghi gì cả. Một số lính đến trình báo cho Đức Bồ Tát Mosadda Benita biết họ đã thi hành hoàn thành nhiệm vụ xong. Đức Bồ Tát Mosadda Benita hoan hỷ nghĩ: bây giờ điều mong ước của ta lâu nay đã trở thành hiện thực.